Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3274, nhóc con, sao cậu lại ngây ra đó? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Lý Tranh Vanh vừa xông ra một nửa, đầu Dư Khải Đông đã nổ tung trong tiếng kêu thảm kinh khủng. Hà, đám người Tuyệt Vô Trần kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh một chút, ngay cả bọn họ cũng không nghĩ tới Diệp Bắc Minh lại sát phạt quả đoán như thế, đáng chết. Cậu đáng chết. Giọng nói của Bách Lý Tranh Vanh vô cùng oán độc. Diệp Bắc Minh, cậu chết đi cho bổn tông chủ. Ông ta lấy ra một thanh trường kiếm, điên cuồng chém về phía đầu Diệp Bắc Minh. Tuyệt Vô Trần tiến lên, đấm ra một quyền, một tiếng ầm vang lên, Bách Lý Tranh Vanh bị đánh bay ra ngoài. Phụt, advertisement. Phun ra một ngụm máu tươi, ông ta khiếp sợ nhìn Tuyệt Vô Trần. Ông, bán bộ đế tôn, làm sao có thể, chúng ta đi. Ông ta chật vật dẫn đám người Thiên Đạo Tông rời đi. Tuyệt Vô Trần mỉm cười tiến lên. Thằng nhóc thối, lại to gan như thế, lại dám giết người ở ngay trước mặt lão già Bách Lý Tranh Vanh kia. Cậu không sợ chúng tôi không ra tay, Bách Lý Tranh Vanh sẽ trực tiếp giết cậu ư? Diệp Bắc Minh hỏi ngược một câu. Tôi đã đến tình trạng không chết không thôi với Thiên Đạo Tông rồi. Cho dù tôi không giết Dư Khải Đông, ông cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua cho tôi ư? Nếu đã như vậy, không bằng trực tiếp giết chết. Ha ha ha ha. Một tiếng cười sảng khoái vang lên. Tiêu Bất Hủ cười nói. Nhóc Diệp, cậu rất hợp khẩu vị của lão phu. Lão phu muốn nhận cậu làm đồ đệ. Ý của cậu thế nào? Nghe thấy thế, những người còn lại lập tức không quan tâm đến gì nữa. Trịnh Cửu Uyên vội vàng mở miệng. Ông nằm mơ đi. Nhóc Diệp, lão già này không có ý tốt đâu. Bản lĩnh của ông ta không có gì đáng học cả. Bái Ám Ảnh Thần Đế tôi làm sư phụ đi. Tôi cam sẽ truyền thụ hết tất cả tuyệt học cho cậu. Ông cút đi. Nghiêm Bắc Huyền hét lớn một tiếng. Nhóc Diệp, Thông Thiên Thần Đế tôi có chiến lực vô song. Chỉ cần cậu bái tôi làm sư phụ, tôi cam đoan toàn bộ huyền giới không có người nào có thể bắt nạt được cậu. Một giọng nói già nua vang lên. Quỷ Đế Vô Danh nhếch miệng cười một tiếng. Sát khí trên người cậu Diệp rất nặng. Cậu ấy thích hợp ở cùng với tôi. Bà lão áo đỏ đẩy mọi người ra. Cậu Diệp, bái tôi làm sư phụ đi. Bách Hoa Thần Đế tôi cũng có thực lực không kém. Sau này tôi sẽ giới thiệu cho cậu mấy sư tỷ xinh đẹp. Diệp Bắc Minh có chút choáng váng. Ánh mắt Lạc Khuynh Thành ở một bên co vào, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nếu để những người tu võ khác trong huyền giới thấy cảnh này, nhất định sẽ ghen ghét đến chết. Sáu đế cảnh, thế mà lại tranh nhau nhận tiểu sư đệ làm đồ đệ. Nhóc con, sao cậu lại ngây ra đó? Đúng vậy, mau nói, cậu muốn bái ai là sư phụ? Tôi thấy cậu nhóc Diệp này đang quá kích động, cho nên nhất thời quên nói chuyện. Mấy người đều bật cười. Diệp Bắc Minh suy tư một chút, từ chối nói. Cảm ơn các vị tiền bối hậu ái. Tôi đã có 104 vị sư phụ rồi. Tôi không định bái sư nữa. Cách chương.